Nó không làm được cái gì nên hồn, lúc nào đó nó làm ba tức chết mới vừa lòng. Ông Tống, sao ông chưa hỏi rõ đầu đuổi đã đánh người rồi? Vết thương của Tống Dật Hiên không phải vì đánh nhau, anh ấy là vì... Được rồi, Tống Đình, không ai mướn mày biểu diễn tình cảm anh em ở đây, tao không cần. Mày thấy không, trong mắt ông già, tao chỉ là một thằng phá của, mày mau về đi, về rồi có lẽ ông ta vẫn còn có hy vọng, để lại toàn bộ tài sản nhà Tống cho mày, đứa con bất hiếu là tao chắc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà nhỉ. Tống Dật Hiên không quan tâm đến thái độ của Tống Hải Đình, chuyện này trong mắt anh quá bình thường. Từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ Tống Hải Đình nghe anh ta giải thích đâu. Ban đầu anh ta còn cảm thấy mình oan ức, muốn thanh minh cho bản thân mấy lời, nhưng càng giải thích, Tống Hải Đình càng cảm thấy mình đang giả mồm cãi láo, có khi còn đánh ác hơn. Lâu ngày, Tống Dật Hiên đã không còn muốn nói bất cứ điều gì. Ánh mắt Tống Đình phức tạp nhìn Tống Dật Hiên, anh ta thật sự không biết Tống Dật Hiên ở nhà họ Tống sẽ như thế này. Ở bên ngoài, Tống Dật Hiên giỏi giang hào phóng, khoáng đạt bất kham, lúc ở nhà lại phải chịu oan ức như vậy. Trong lòng Tống Đình càng thêm khó chịu. Tống Hải Đình nghe Tống Dật Hiên nói vậy, tức giận mắng, em trai anh muốn tốt cho anh còn không cảm ơn, không hiểu sao trên đời này lại có một đứa vô ơn như anh, giống y như mẹ anh vậy. Ông chửi thì cứ chửi tôi này, ông không có tư cách nói mẹ tôi. Sắc mặt Tống Dật Hiên nhất thời tối xuống. Tống Hải Đình nhìn thấy anh ta chống đối mình trước mặt Tống Đình, vừa định nói gì đó đã nghe thấy Tống Đình nói, tôi có chuyện muốn làm, không làm phiền mọi người nữa. Chuyện nhà họ Tống mọi người tự mình giải quyết đi, người ngoài như tôi ở lại cũng không phù hợp. Chỉ là ông Tống, con cũng là con trai ông đã mất một đứa rồi, lẽ nào ông muốn đánh mất cả gia đình này sao? Có một số thứ không phải như những gì ông nhìn thấy. Mặc dù Tống Dật Hiên đối đầu tôi, bất hòa với tôi, nhưng tôi khâm phục anh ấy như một người đàn ông. Nói xong, Tống Đình xoay người bước đi. Tống Hải Đình ngây người, bà Thẩm vừa khóc vừa la, ông lấy cánh tay Tống Đình nói, con trai, con ăn cơm ở nhà một bữa được không? Ở lại với mẹ được không? Bà Thẩm, rất xin lỗi, tôi thực sự còn có việc. Sếp Diệp không có ở đây, tôi phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của mở chủ, tạm biệt. Anh ta rút tay mình ra, bỏ đi không quay đầu lại. Anh không có cách nào đối mặt với một gia đình như vậy, với cha mẹ như vậy, càng không có cách nào đối mặt với một Tống Dật Hiên như vậy. Tống Đình cảm thấy sự xuất hiện của mình đã phá vỡ tất cả, Tống Dật Hiên bị nhà họ Tống gạt bỏ, bị ông Tống ghét bỏ. Nếu không phải vì anh ta, không phải vì mẹ anh ta phá hoại gia đình người khác, nhà họ Tống và Tống Dật Hiên sẽ không như bây giờ. Tống Dật Hiên sững sờ, dường như không ngờ Tống Đình sẽ bên mình, nhưng anh ta cũng không nói gì, đi thẳng vào phòng bếp. Không lâu sau, trong bếp vang lên một tiếng rầm, một ngọn lửa bùng lên, những người bên trong ho khan chạy hết ra ngoài, Tống Dật Hiên cũng đen mặt chạy ra ngoài. Tống Hải Đình nhìn thấy cảnh này, giận run cả người. Anh lại làm cái gì đấy? Muốn phá nhà hả? Hả? Tống Dật Hiên không thèm để ý tới ông ta, đợi người giúp việc dập lửa xong lại đi vào. Chỉ là lại không bao lâu sau, bi kịch lại lặp lại, lần này tóc của Tống Dật Hiên cũng bị xém luôn. Khụ khụ khụ. Tống Dật Hiên bị sặc ho sù sụ. Dì Lưu quản gia có chút lo lắng nói, cậu cả, cậu muốn ăn cái gì, để tôi nấu cho cậu được không? 10 đầu ngón tay đều không dính nước, đột nhiên lại nấu ăn. Cậu thế này đâu phải nấu ăn, cậu rõ ràng là đang muốn chết mà. Tống Dật Hiên nhìn vẻ thảm hại trước mặt, ngồi bệt xuống đất nói, sao nấu ăn lại khó vậy? Rõ ràng tôi giả làm theo chỉ dẫn của bà mà. Dì Lưu thật sự muốn khóc không ra nước mắt. Cậu cả, hôm nay sao đột nhiên có hứng thú với nấu ăn thế? Nếu thực sự thích cậu có thể đăng ký lớp học, có đầu bếp chuyên nghiệp dạy cậu, tốt hơn là làm loạn ở nhà. Tôi không đi đâu, tôi như vậy mà đến lớp học, vậy không phải một đời anh minh của tôi mất hết rồi sao? Tống Dật Hiên ngày càng chán nản. Anh ta chỉ muốn làm món gì đó thật ngon để đưa cho Thẩm Hạ Lan, nhưng sao lại khó khăn như vậy? Sao Diệp Ân Tuấn kia có thể nấu ăn ngon như vậy? Không phải Thẩm Hạ Lan lừa anh ta chứ? Đúng, nhất định là Thẩm Hạ Lan lừa anh ta. Làm sao một người cao ngạo như Diệp Ân Tuấn lại có thể đi vào nhà bếp đầy khói dầu chứ? Tống Dật Hiên càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào. Anh ta lau mặt, chợt thấy trong tay có rất nhiều tóc cháy, không khỏi hét lên một tiếng. Ai tóc của tôi? Tống Dật Hiên nhảy dựng lên rồi chạy thẳng vào phòng tắm, ngay cả Tống Hải Đình tức muốn xỉu cũng không nhìn thấy. Nhìn thấy thảm trạng của mình trong gương, Tống Dật Hiên nhất thời than khóc. Xong rồi, vốn giả không có nhiều phần thăng, lần này Hạ Lan sẽ càng ghét mình. Tóc của mình, sẽ không biến mình thành một gã trọc đầu chứ. Tống Dật Hiên khóc không ra nước mắt, sờ sờ cái đầu trụi lũi, thật sự muốn trực tiếp ngất đi.